Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi học và giảng dạy ở trường B đã gần 10 năm. Ấn tượng của đa số mọi người về cô có lẽ đều giống như trong bức ảnh khi cô lên lớp. Cho nên dáng vẻ cô đánh trống đối với họ Hàn cũng là một cú sốc không nhỏ. Huống chi bài đăng này còn truyền tải rất nhiều thông tin khiến người khác suy nghĩ lung tung. Cô có thể tưởng tượng được những gì đang chờ đón cô. Không nằm ngoài dự đoán, chưa đầy nửa tiếng sau, bài đăng này đã chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng các bài đăng hot trên diễn đàn. Khu vực bình luận có rất nhiều suy đoán về Tạ Nhất Phi. Nói cô là người hai mặt, nói cô không ăn phận, không chuyên tâm vào công việc chính. Những người như vậy làm gì có tâm tư nghiên cứu học thuật. Thành quả nghiên cứu cũng phần lớn là giả tạo, vì vậy mới phải dựa vào những thủ đoạn bất chính để thu hút tài nguyên. Ngày càng có nhiều người chỉ trích cô không có dáng vẻ của một người làm thầy. Thậm chí còn có người đề nghị nhà trường trực tiếp đình chỉ công tác của cô. Khi cô đồng ý với Vương Lâm cho cô ấy biểu diễn ở quán bar, thì đã chuẩn bị tâm lý bị người quen nhận ra rồi. Cô không ăn trộm, không cướp. Không ai quy định cô không được có sở thích, cũng không ai quy định cô không được đi làm thêm sau giờ làm việc. Cô chỉ là không ngờ, thân phận khác của cô lại bị phơi bày trong tình huống như thế này. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cho dù cuộc đời vốn không mấy suôn sẻ đã mài giũa trái tim cô đến chai sạn, nhưng giây phút này cô vẫn cảm thấy vô cùng bất lực và thất vọng chưa từng có. Trong số những người nhìn thấy bài đăng này có bao nhiêu người quen biết cô? Lại có bao nhiêu người quen biết cô nhiều năm rồi? Bọn họ đang ở đâu? Hay là họ cũng cảm thấy cô giống như những gì được nói trong bình luận? May mà bài đăng này đến chiều thì không thể xem được nữa. Nhưng cô cũng rất nhanh nhận được điện thoại của lãnh đạo khoa. Bảo cô đến đó một chuyến. Cô không cho rằng mình có gì sai. Nhưng trước khi bước vào căn phòng làm việc đó, trái tim vẫn cứ bất an. Trong văn phòng của viện trưởng không chỉ có một người, lãnh đạo phòng đào tạo cũng đến. Họ khi đối diện với cô dường như không có gì khác so với bình thường. Nhưng ánh mắt dò xét vô tình lộ ra vẫn bị Tạ Nhất Phi bắt được. Cô thành thật giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện cho các lãnh đạo, cũng nói ra suy đoán của mình. Nhất định là có người đang đứng sau thúc đẩy chuyện này. Còn người này là ai? Trong lòng cô thật ra đã có một đáp án mơ hồ rồi. Mối quan hệ của cô và Tần Nhất Minh, Tần Tranh chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất. Vậy thì người có động cơ làm ra chuyện này chỉ có thể là Tần Nhất Minh rồi. Hơn nữa nhìn trạng thái điên cuồng của anh ta khi gặp Tần Tranh, có thể làm ra chuyện như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng. Cô cũng không nói những điều này với các lãnh đạo khoa. Lãnh đạo phòng đào tạo cũng tỏ vẻ đồng ý với cách nói của cô, còn nói sẽ dùng các mối quan hệ của trường để điều tra. Nói dù thế nào cũng sẽ bảo vệ người của mình. Nhưng ngay sau đó, đối phương lại đột ngột đổi giọng nói. Nếu dư luận tiếp tục lan rộng, vì lợi ích của nhà trường và học viện, khi cần thiết sẽ yêu cầu cô tạm thời đình chỉ công tác. Hy vọng cô có thể hiểu. Tạ Nhất Phi im lặng một lát rồi nói. Hiểu, thấy thái độ của cô không tệ. Các lãnh đạo thở phào nhẹ nhõm, lại an ủi cô vài câu rồi để cô rời đi. Tạ Nhất Phi trước đây là một người có cảm giác tồn tại rất thấp. Nhưng trong vài ngày tiếp theo, cô đã cảm nhận được sự quan tâm chưa từng có. Khi đi trong trường, luôn có người chỉ trỏ vào cô. Khi đứng trên bục giảng, chỉ cần cô vừa quay người lại, là có thể nghe thấy có người đang xì xào phía sau. Còn có một số đồng nghiệp bình thường chỉ là quan hệ gật đầu chào nhau, bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, mượn cớ an ủi cô để dò hỏi đời tư của cô. Xem ra việc xóa bài cũng không thể ngăn chặn sự lan rộng của sự việc. ngược lại còn khiến một số người thích hóng chuyện cảm thấy đây là bằng chứng cho thấy cô đang chột dạ. Không có ai có trái tim được tạo nên bằng đồng tường sắt vách cả. Cô cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Điện thoại di động vang lên. Người gọi đến là Vương Lâm. Giọng của Vương Lâm có chút quan tâm. Những chuyện trên mạng tớ đã thấy rồi. Cậu không sao chứ? Tạ Nhất Phi gắng gượng cười. Tớ không sao. Cũng đâu có thật sự làm chuyện gì mờ ám đâu. Vương Lâm nói. Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Thật ra tớ nghĩ một chút. Chuyện này cũng không phức tạp như vậy. Bên hợp tác với bệnh viện là Minh Đức. Cậu là chuyên gia Minh Đức mời đến. Đến lúc đó mời phía bệnh viện và Minh Đức thương lượng một chút để bên nào đó ra tuyên bố chính thức. Giải thích mỗi một khâu trong quá trình thúc đẩy dự án đều hợp quy hợp pháp. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Tung tin đồn phải có bằng chứng. Người tung tin đồn không có bằng chứng. Vậy thì mọi người phải tin vào chính thức. Bên trường cũng vậy. Đâu có nói giảng viên đại học không được làm thêm đâu. Đã làm shipper sau giờ làm được thì sao đánh trống lại không được. Nhưng đạo lý là như vậy. Nhưng để bôi nhọ một người thì không cần bằng chứng. Chỉ cần là người đó muốn hoặc không muốn. Tạ Nhất Phi, tớ cảm thấy phần lớn mọi người quan tâm thật ra không phải là những điều này. Những người trong nhóm tung tin đầu tiên có lẽ là thật sự quan tâm đến dự án này. Nhưng dư luận đã lan rộng đến bước này rồi. Có rất nhiều người tham gia vào cuộc chiến chửi bới. Nơi này có bao nhiêu người đang quan tâm đến việc dự án có hợp quy hợp pháp hay không? Thành quả dự án có thật sự được dùng vào việc điều trị ung thư vú hay không? Vương Lâm thở dài một tiếng. Tớ cũng hiểu mà. Trên mạng có không ít người thích hóng chuyện không ngại chuyện lớn. Bây giờ bị những người này chỉ trích nhiều nhất chính là mối quan hệ của cậu và bác sĩ Tần rồi. Thật ra chuyện này cũng không có gì. Người ta đối tác A đối tác B chính quy còn có thể yêu đương được. Chút liên quan công việc này của hai cậu có gì đáng để lảng tránh chứ? Vương Lâm nói xong, cả hai đều im lặng một cách ăn ý, đạo lý thì mọi người đều hiểu. Nhưng dư luận lại là một thứ rất vi diệu. Qua một lát, Vương Lâm như nghĩ ra gì đó bỗng nhiên nói. Hay rồi, đến lúc đó cứ để bác sĩ Tần đứng ra công khai quan hệ của hai cậu. Biết đâu hướng dư luận có thể xoay chuyển 180 độ. Quan hệ của chúng tớ. Đúng vậy, mối tình đầu của nhau. Gương vỡ lại lành, mọi người tuy ở giữa đều đã từng yêu đương. Nhưng cuối cùng vẫn là cậu. Cảm giác số phận long đong trong hiện thực như vậy thật là tuyệt vời. Tuyên bố này vừa phát ra. Hướng dư luận chắc chắn sẽ lập tức thay đổi. Những chuyện cậu lo lắng tự nhiên cũng sẽ không tồn tại nữa. Về những bình luận nói cậu bắt cá hai tay trên mạng thì cậu hoàn toàn không cần để ý, cậu không làm. Bọn họ sẽ không có bằng chứng. Không có bằng chứng thì chính là tung tin đồn nhảm. Quan hệ của cô và Tần Tranh có thật sự giống như Vương Lâm nói không? Mối quan hệ của họ đúng là không thảm hại như trên mạng nói. Nhưng cũng không đẹp đẽ như Vương Lâm nói. Cảm ơn Vương Lâm, nghe cậu nói vậy tớ thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Vương Lâm, còn khách sáo với tớ làm gì? Có cần tớ giúp gì được thì cứ nói. Hai người lại tùy tiện nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Tạ Nhất Phi nghĩ một chút, cảm thấy Vương Lâm nói đúng. Ít nhất nên tìm người của Minh Đức nói chuyện trước về phương án quan hệ công chúng sau này. Nếu dư luận tiếp tục lan rộng như thế này, cô hy vọng do họ đứng ra và bàn bạc với bệnh viện về việc phát biểu tuyên bố. Về quan hệ của cô và Tần Tranh, cô có chút do dự. Cô rất không thích việc đem chuyện riêng tư của mình ra cho người khác xem. Huống chi chuyện 10 năm trước không phải là một quá khứ gì đó dễ chịu. Trong văn phòng của Chu Ý Chi, Tần Tranh và Chu Ý Chi đã tranh cãi rất lâu rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy, thầy trò họ có thái độ trái ngược nhau về một chuyện. Tần Tranh, cô nói đúng, con là bác sĩ, không phải là nhân vật công chúng gì. đúng là không cần thiết phải báo cáo tình hình cá nhân của con với bọn họ. Chu Ý Chi, con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Tần Tranh, nhưng cô Tả vẫn còn phải tiếp tục làm việc trong khoa của chúng ta. Còn phải tiếp tục giảng dạy trong trường. Cô ấy có thể không quan tâm người xa lạ nói gì về cô ấy. Nhưng những người đồng nghiệp làm việc chung quanh cô ấy thì sao? Những người tham gia thử nghiệm của cô ấy, học sinh của cô ấy sẽ nghĩ gì? Chu Ý Chi bất đắc dĩ, người ta cả đời phải chịu chút hủy khuất, đặc biệt là trước khi làm được một việc lớn. Tuy nói câu này có chút có lỗi với cô Tả, nhưng trong chuyện này người chịu hủy khuất không chỉ có một mình cô ấy. Tần Tranh cười nhạt, vậy phải xem là loại hủy khuất gì rồi. Áp lực dư luận mà chuyện này mang lại con có thể chịu đựng được. Nhưng cô ấy là con gái. Những lời công kích đó có thể ảnh hưởng đến cô ấy nhiều hơn những gì chúng ta dự tính. Vậy con muốn thế nào? Dự án này không có bất kỳ chuyện mờ ám nào. Chịu được bất kỳ sự kiểm tra nào. Con và cô Tả cũng là quan hệ bạn trai bạn gái chính đáng. Trước đây không công khai chỉ là để tránh một số phiền phức không cần thiết. Bây giờ phiền phức đã tìm đến cửa rồi. Vậy thì cũng không cần phải giấu giếm nữa. Bác sĩ Tần, khi xung quanh không có người khác, Chu Ý Chi rất ít khi gọi anh như vậy. Anh là học sinh của bà, là cấp dưới của bà, cũng là đàn em mà bà yêu thích nhất. Cho nên bà không thể để dư luận hủy hoại anh được. Xem qua đại khái đầu đuôi câu chuyện thì biết chuyện này ban đầu rõ ràng là nhắm vào anh. Nhưng không biết vì sao lại bị cư dân mạng dẫn sai hướng. Bây giờ cuối cùng cũng không có mấy ai quan tâm đến anh rồi. Việc anh cần làm là để tình hình này tiếp tục duy trì như vậy. Ngày nào cũng có những chuyện hot mới xuất hiện. Tin rằng không bao lâu, mọi người sẽ quên họ thôi. Chu Ý Chi, những chuyện này cô có thể không biết sao? Nếu dự án này có gì mờ ám, thì cũng không đến lượt con phải gánh trách nhiệm. Chu Ý Chi này sẽ là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Nhưng con có nghĩ có bao nhiêu người quan tâm đến sự thật này không? Truyền thông là gì? Có thể tuyên truyền con cứu người chữa bệnh, cũng có thể nói con tham ô nhận hối lộ. Công chúng là gì? Bọn họ thích xem những người ở vị trí cao có con đường đi lên không chính đáng. Thích xem trời có mắt không bỏ sót ai. Tuy chúng ta những người làm bác sĩ không được coi là người ở vị trí cao, nhưng trong mắt rất nhiều người chúng ta có thu nhập hậu hĩnh, thân phận hào nhoáng, nắm trong tay tài nguyên và quyền lực. Bọn họ có thể hô hào cổ vũ con dưới những video con cứu người chữa bệnh. Cũng có thể gào thét đánh giết con dưới những tin đồn vu khống. Trong đây không có ai đúng ai sai. Nhân tính rất phức tạp. Đừng rơi vào cái bẫy tự chứng minh. Im lặng một lát, Tần Tranh nói. Vậy cô hy vọng con làm thế nào? Chu Ý Chi bất đắc dĩ thở ra một hơi. Khi cần thiết, bên bệnh viện hoặc Minh Đức đều có thể đưa ra tuyên bố. Còn về con, tốt nhất là không nói gì. Cũng đừng thay đổi gì cả. Bây giờ những chuyện này là như vậy đó. Con càng đáp lại, mức độ quan tâm của mọi người đối với chuyện này sẽ càng cao. Có người sẽ cầm kính lúp đi soi mói con. Cho nên cô hy vọng khoảng thời gian này, những người có liên quan đến chuyện này đều giữ im lặng. Đối với truyền thông là như vậy, đối với lãnh đạo bệnh viện là như vậy, đối với đồng nghiệp trong khoa cũng là như vậy. Cô ủng hộ con và cô Tả ở bên nhau, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ hai đứa cần phải lấy công việc, lấy dự án làm trọng, nghĩ đến những bệnh nhân đang chờ hai đứa cứu mạng trong phòng bệnh. Cách chương.